Thánh Đường, chương 259, Chân Nhân Nghịch Chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, các ngươi có thấy sắc mặt của Hà Tý lúc thanh toán không? Quả thực thú vị cực kỳ. Lý Thiên Nhất cười nói. Ninh Chí Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người các ngươi cũng thiệt là, biết rõ tại đây rất đắt đỏ. Ninh Sư Huynh, có người muốn vuốt mông ngựa chúng ta đương nhiên muốn cho bọn hắn cơ hội biểu hiện chứ. Đường Uy nói ra, Vương Mãnh tiểu tử ngươi tốt nhất đánh lại tinh thần, nếu không có hy vọng gì thua cho người khác còn không bằng thua cho chúng ta. Nói xong Đường Uy cũng khoát khoát tay đi, Ninh Chí Viễn ho khan vài tiếng. Vương Mãnh chớ để ý, kỳ thật đây là cá tính của Đường Uy, hắn cũng là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Vương Mãnh gật gật đầu, Ninh Chí Viễn cũng nói đừng từ bỏ, hắn cũng tỉ mỉ chuẩn bị, tuy nói tầng thứ nguyên lực của hắn so với bọn họ cao hơn, nhưng mà đến nơi này nguyên lực tiêu chuẩn chỉ là một nhân tố mà thôi, dùng Ninh Chí Viễn trầm ổn, trong lòng áp lực còn là rất lớn. Minh Nhân biết rõ, Lý Thiên Nhất cùng Vương Mãnh có chuyện nói, hắn rất là thức thời. Lý Thiên Nhất nhìn qua Vương Mãnh, chuẩn xác mà nói, là đánh giá từ trên xuống dưới. Vương Mãnh sờ sờ mặt, sao rồi, có vấn đề gì sao? Lý Thiên Nhất thở dài, Vương Mãnh trên người vẻ khí phách đã biến mất, cái này lại để cho hắn có hơi thất vọng. Trong thánh đường này, không có người nào chú ý Vương Mãnh hơn hắn, cơ hội hoàn toàn mới, một cái thế giới mới, hắn hy vọng Vương Mãnh càng mạnh, chỉ là tu chân học viện đối thiên phú yêu cầu càng mạnh, Vương Mãnh muốn ngã vào hàng ngũ bắt đầu đi lên. Vốn Lý Thiên Nhất là muốn ngày mai ước chiến, trận chiến đầu tiên ý nghĩa trọng đại, nhưng là bây giờ Vương Mãnh. Không có việc gì, Lý Thiên Nhất có chút cô đơn rời đi, hắn không muốn đả kích Vương Mãnh, có lẽ là hắn sai rồi, nên vậy đổi lại phương hướng đổi lại đối thủ. Vương Mãnh căn bản không có chú ý những thứ này, hắn muốn là chính mình, trước hết phải lấp lại cái hố do mình đào ra đã. Ngọc Bích Viên mấy thứ này ăn thật ngon nha, rượu kia lại càng thuần mỹ hơn so với Quỳnh Tương Ngọc Lộ Thuần, đúng là hưởng thụ không cách nào hình dung được. Nên đóng gói mang về. Vương Mãnh hừ hừ cười nhỏ đi trở về, ngày mai chính thức bắt đầu rồi, không riêng Ninh Chí Viễn bọn hắn thận trọng, Vương Mãnh cũng là hào hứng bừng bừng. Ngũ hành đại pháp giai đoạn thứ hai rốt cuộc cũng hoàn thành, Vương Mãnh cũng chờ mong thử nghiệm xem thế nào. Vừa trở lại chỗ ở, cửa đối diện liền mở ra, một cái đầu thò ra, trong hơn một năm nay, người quấy rầy Vương Mãnh nhiều nhất ngựa lại chính là Phạm Hồng này. Người này trí nhớ thật sự quá cố chấp rồi, tuy nhiên nghĩ tới vị vong lục phương pháp, nhưng vấn đề là, hắn thường xuyên ngay vị vong lục cũng có thể đã quên. Cuối cùng dưới tình huống kiên trì không ngừng, cuối cùng hắn cũng nhớ kỹ được Vương Mãnh. Vương Huynh, chúng ta mang đến linh thạch nhanh tiêu hết rồi, ngày mai phải đi làm công, người có muốn đi làm cùng hay không? Phạm Hồng hỏi, Vương Mãnh cái này một năm đến coi như là ăn mặc tiết kiệm, nhưng mà cũng chống đỡ không được bao lâu, trong tinh hoàn có giới thiệu tu chân học viện đệ tử có rất nhiều lựa chọn đến thu hoạch linh thạch cùng tài nguyên, ví dụ như luyện đan, rèn, thậm chí còn có thể tham gia chiến tranh. Ngươi muốn đi chỗ nào? Thân thể của ta mà đi rèn khẳng định không có tiền đồ gì, có lẽ là phải đi đan phòng thử thời vận, hoặc là linh thú viên cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thì tùy ý, đúng rồi, hỏi thăm một việc tu chân học viện quy tắc, mới vừa vào viện học viện năm thứ nhất không cần tham gia chiến đấu, nếu là tham gia sẽ như thế nào? Phạm Hồng ngẩn người, không thể như thế chứ, nếu có tự tin mà nói cũng có thể mà. Nói cách khác đã tính toán tỷ lệ thắng rồi sao? Cái này là tất nhiên, Phạm Hồng trí nhớ không được tốt lắm, nhưng việc mấu chốt chưa bao giờ hồ đồ. Phạm Hồng đóng cửa lại rồi, lưu lại Vương Mãnh như hóa đá. Chết mẹ nó rồi, Vương chân nhân lần này là triệt triệt để đào một cái hố to cho mình rồi. Bên trong tu chân học viện tuôn ra một tiếng kêu rên. Hàng năm trong thời gian này, không gì náo nhiệt hơn ở trong không gian chiến đấu, đám học viên mới muốn hoàn thành trận chiến đầu tiên của bọn hắn, mà đám người của bọn họ không thể nghi ngờ sẽ không buông tha cho cơ hội săn bắn này. Thời gian đã qua rồi, một ngày mới bắt đầu rồi, Vương chân nhân rất rõ ràng nhìn mình vào thắng lợi. Kinh hãi, của mình, chết tiệt nha, thật là một cái hố sâu không giới hạn. Không thể không nói Vương Mãnh có một trái tim lớn, sức thừa nhận vô cùng cường đại, kỳ thật từ khi tiến vào thánh đường, đến kinh nghiệm thần cách thậm chí dẫn đầu lôi quang đường lấy được 8 tháng liên tiếp, không nói thực lực trên phương diện ý chí, Vương Mãnh đã rèn luyện vô cùng thành thục. Kỳ thật ngẫm lại, năm thứ nhất chỉ cần tỷ số thắng vượt qua 20. Là không đến mức lập tức bị xử lý, thời gian có lẽ hay là rất đầy đủ. Vương Mãnh rất nhanh liền từ uể oải trong hố sâu trở nên hào hứng bừng bừng, phía trước đều là luyện tập, đừng nhìn chỉ là thua, nhưng hắn biết phương thức chiến đấu của tinh minh rồi. Mà bây giờ là lúc hắn thử nghiệm rồi, Chân nhân xuất hiện, lập tức không gian chiến đấu oanh động, nhất là những học viên mới, đây quả thực là trời cao ban ân. Không gian chiến đấu vốn tương đối bình tĩnh thoáng cái tuôn ra mấy trăm người tiến vào tùy cơ hội chiến. Mỗi người đều muốn thử thời vận, hơn nữa mỗi người thậm chí nghĩ chính mình mới là người có vận khí tốt nhất. Bất kể như thế nào, chiến đấu sớm muộn gì cũng phải bắt đầu, nói không chừng là mình thì sao? Vương Mãnh ngược không có cảm giác nhiều lắm, lựa chọn tinh minh tương xứng, nói thật ra hắn dùng nhiều có lẽ vẫn là rất thuận tay, hắn vốn tựu không cần tiên kiếm đặc thù gì cả, trên phương diện vận chuyển nguyên lực cảm giác cùng Đoạn Thiên Nhai không sai biệt lắm. Đối thủ xuất hiện, Thiên Ưng giáo đệ tử thường cốt tỷ lệ thắng 43, dễ dụ tồn tại, nhưng người này tuyệt đối không là học viên mới. Từng tiếng thở dài vang lên, đúng là vận khí đỏ quá mà vậy mà có thể tranh giành được với học viên mới. Thường cốt đang nhìn đến đối thủ biến thành nặc danh, chân nhân, bản thân cũng có chút không thể tin được hắn thậm chí có vận khí tốt như vậy. Có lầm hay không, quá không biết xấu hổ, hơn 40. Còn đoạt với chúng ta, chấm, thực con mẹ nó xui à. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều cuộc chiến xảy ra, rất nhiều đều là bị chân nhân dụ dỗ tiến đến. Tùy cơ hội chiến cũng không phải nhất định sẽ thành công, toàn bộ người tham gia chỉ có một bộ phận có thể thành. Vương Mãnh nhìn qua đối thủ kiếm tu, ở chỗ này cũng có mấy năm rồi, rất tốt. Thường cốt hít sâu một hơi, tốc chiến tốc thắng, không cần lãng phí thời gian trên người này, một trận thắng quý giá. Nguyên lực nổ bung, 29 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tu chân học viện, rất nhiều đệ tử tới từ tiểu thiên giới có thể khống chế đề cao nguyên lực bản thân mình, chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ càng nhiều pháp thuật tinh tế tỉ mỉ, nói đơn giản, nguyên lực đề cao phải xứng đôi đối với giải thích về pháp thuật. Mù quáng tăng lên nguyên lực trước mắt có thể được đến giờ lợi ích nhưng cuối cùng nhất định là tìm đường chết, trừ phi là đập nồi dìm thuyền còn không có biện pháp. Cho dù là ở trong tình huống khác đi nữa, chỉ là tại tùy cơ hội chiến, vũ khí tương xứng cũng sẽ càng nhiều tỷ lệ tùy cơ hội nguyên lực kết quả khả năng thảm hại nhiều hơn. Loại này tương xứng này, tham khảo tỷ lệ thắng, nguyên lực cấp bậc tham chiến, kể cả thời gian ở trong tu chân học viện. Nhưng tinh minh đến tột cùng thiết lập như thế nào, không người biết được, đại khái cũng là sợ có người lợi dụng sơ hở. Cao hơn 9 tầng nguyên lực chân nhân lại phải thua rồi. Mọi người quan tâm chỉ là ai vận khí tốt, đối với chiến đấu không có bất kỳ chờ mong nào. Sát, thường cốt không có khách khí, hắn cũng không muốn bạo lộ quá nhiều đặc điểm của mình, bạo lộ càng nhiều, càng dễ dàng bị nhằm vào. Trong nháy mắt quang mang đầy trời, một đạo kiếm khí vạch phá không gian. Tốc kích thiểm quang kiếm. Quang mang đẹp mắt sẽ làm đối thủ hoa mắt mà trong nháy mắt một kiếm chí mạng đã muốn giết ra, đối phó. Chân nhân, thật sự có chút dùng đao mổ trâu để giết gà. Vương Mãnh kiếm chỉ xéo xuống dưới đất lập tức chém ra, trong đôi mắt tuôn ra một hồi hào quang, nhận thức lúc lấy nguyên lực phát ra cái kia rất là thông thuận. Cái này là trong dữ liệu của thường cốt, chân nhân này trình độ không được tốt lắm, ý chí có lẽ là rất kiên định, tùy tiện đổi một người khác thua thành như vậy, đã sớm tự vận rồi. Hí. Kha, zét zét zét, một hồi tiếng xé gió, một đạo kiếm khí oanh ra vụt. Lạch cạch, không gian chiến đấu im ắng. Đây là cái gì? Con mắt nhìn, gặp quỷ, vì cái gì kiếm khí lại vòng quanh nhỉ? Vòng cung kiếm khí, thường cốt trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Mãnh ở đối diện, hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Người đây không phải người tự đào hố cho mình sao? Vòng cung kiếm khí, một thanh kiếm rách dưới lại có thể xuất ra được vòng cung kiếm khí. Khi xác định người được chọn lựa xong, tại trong khán đài hư vô trên đấu pháp đài chỉ còn lại có mấy người đang nhìn, bọn hắn chỉ là có chút không cam lòng, hơn nữa có thể nhìn xem ngược sát làm cho tâm tình của mình tốt hơn một chút. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy gì? Tinh minh kiếm pháp cấp chữ thiên, tiên, vòng cung kiếm khí. Vòng cung kiếm khí hoàn mỹ, thường cốt căn bản không có bất luận ý niệm né tránh nào trong đầu trực tiếp một kiếm dây sát. Ngươi, thường cốt run rẩy chỉ vào Vương Mãnh, trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ có thể nghĩ, xúc vật lừa đảo mà, nếu như sớm biết đối thủ là cao thủ như vậy, hắn như thế nào có thể khinh địch tới như vậy. Thường cốt thân hình dần dần trở thành mờ nhạt theo biến mất trong không gian chiến đấu. Vương Mãnh cũng biến mất, cái gì mà thiên cấp địa cấp không trọng yếu, mấu chốt là cảm giác kiếm khí thả ra trong nháy mắt xúc cảm thật rất kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở trong các đấu pháp đài khác vẫn đang đại chiến kịch liệt, Lý Thiên Nhất, Mã Điềm Nhi, Yên Vũ Nguyệt, Lâm Tĩnh Hạo đang ào ào tham chiến, đối với người tràn đầy tự tin mà nói, bọn hắn không cần chờ đợi. Thắng trận đấu Vương Mãnh thật không có cảm giác đặc biệt vui sướng, với hắn mà nói, thắng bại không phải trọng điểm, mấu chốt từ đó lấy được tiến bộ, không thể không nói, đối thủ tác dụng kích thích tương đối trọng yếu. Thường cốt kia rất lợi hại, dưới kiếm khí áp bách Vương Mãnh tự nhiên bộc phát. Vương Mãnh không có tiếp tục khai chiến, ham hố không được, năm trước cũng đều là mấy ngày mới chiến một trận. Nhưng mà cũng không chỉ như vậy liền xong, Vương Mãnh dùng một canh giờ nhận thức một chút cảm giác kỳ diệu của vòng cung kiếm khí, sau đó lại chìm vào tâm hải. Vòng cung kiếm khí đối với Mạc Sơn, Vương Mãnh nhiều hơn một chút tin tưởng, dù sao ngũ hành đại pháp đệ nhị trọng cũng là luyện tốt rồi, đối với nguyên lực khống chế cùng kiếm chiêu hỏa hầu, rõ ràng cao hơn rất nhiều. Lúc ở giai đoạn còn thấp căn bản không nhìn ra được vấn đề của bản thân, cảm giác cảm thấy hoàn mỹ kỳ thật chính là không tới cảnh giới đó. Cùng là tầng 20 nguyên lực, Vương Mãnh còn thật không tin, bây giờ còn không có chút phần thắng, ít nhất có thể đào thoát vận mệnh bị dây sát. Vương Mãnh tràn đầy tự tin đi lên, sau đó, dây sát, chuẩn xác mà nói là bị dây sát, Vương Mãnh lại để cho thần cách đổi thành vọng thiên, choáng, khẳng định Mạc Sơn hiểu rất rõ hắn. Sau đó Vương chân nhân lại bị dây sát rồi, dây sát không một chút cơ hội, oanh oanh liệt liệt. Rất rõ ràng, Mạc Sơn cùng vọng thiên phong cách là hoàn toàn khác biệt rồi, nhưng Vương Mãnh cũng chỉ là biết không giống, nhưng không giống ở chỗ nào, khác nhau như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Vương Mãnh quật cường, không cam lòng lại chọn lại mấy lần, rất đáng tiếc thần cách là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành lấy ý nguyện của chủ nhân, thống thống khoái khoái mà xử lý Vương Mãnh. Vương Mãnh nằm ở trên trận, rất suy yếu, cùng thần cách giao thủ tiêu hao tinh thần của mình, rất cố sức. Nhưng mà chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thần cách sẽ nhanh chóng bổ sung nguyên thần của hắn. Cách chương.